Kính thưa đại chúng, thì hôm nay chúng ta học tiếp cái phẩm tọa trì trong quyển kinh Pháp Bảo Đàn. Thì như tôi cũng đã giới thiệu, thì kinh Pháp Bảo Đàn là những lời chỉ dạy của Lục Tổ Huệ Năng, đó là tâm yếu diệu chỉ của Pháp Thiền Tông. Thì Hòa Thượng cũng đã giảng dạy bộ kinh này cho tăng ni cùng Phật tử hiểu rõ về cái pháp tu của Thiền Tông. Bởi vì Hòa Thượng chủ trương khôi phục lại cái pháp Thiền Tông Việt Nam, mà nhất là gây dựng lại tinh thần thiền tâm của Tổ sư Việt Nam, tức là Thái Thiền Trúc Lâm Yên Tử. Thì những tư liệu mà chúng ta học ở đây, đó là những cái phần nghiên cứu của Hòa Thượng về những hệ thống như là Kinh Nguyên Thủy, Kinh Đại Thừa Phát Triển và những cái ngữ luật thiền sư. Thì Ngài rút lại những cái kinh ba của cái diệu lý kinh này để hướng dẫn cho người học tu về Pháp Thiền Tông hiểu rõ được cái tinh thần giác ngộ của chư tổ, của chư vị thiền sư, để mỗi người chúng ta có một cái niềm tin tâm mình mê thì là chúng sinh, còn tâm mình ngộ thì tức là Phật, chứ không có tìm ở đâu bên ngoài. Thì cũng vậy đó, nếu chúng ta không thấy được cái lẽ thật về đạo lý nhân quả ở nơi con người thì mình còn sai lầm theo bên ngoài, thì cái nhân quả nó chuốc lấy những cái khổ vui mà mỗi người chúng ta không sao tránh khỏi trong cái quy luật của luân hồi. Thì ở đây đối với cái pháp thiền tông, như tôi cũng nói, nếu mà luận về giáo lý đạo Phật thì nó thuộc về giáo ngoại biệt truyền, nó là ngoại giáo. Thì đó là cái phương tiện soi sáng lại chính mình để mà rõ được cái chân lý giác ngộ. Còn giáo lý đạo Phật thì sự truyền thừa từ Đức Phật, Niết Bàn, viết tập kinh điển và phân chia bộ phái tới bây giờ, thì chúng ta thấy nó chia ra hai cái hệ phái: Nam Tông và Bắc Tông, hay đó là Nguyên Thủy và Đại Thừa Phát Triển. Thì hai hệ phái này thì giáo lý thì chúng ta nhận định bên nào đúng. Còn thêm cái nữa là pháp tu nữa, mà bây giờ đối với tinh thần đạo Phật, đứng về mặt giáo lý thì phát triển rất nhiều, và những cái phương tiện pháp tu như tôi nói về như là tịnh độ, mật tâm và thiền. Thiền thì có thiền tiểu thừa, thiền đại thừa, thiền tâm, đó nó riêng về đạo Phật thôi đó, chưa nói về những cái tín ngưỡng nhân gian ở ngoài nữa. Thì chúng ta thấy làm sao hiểu đúng để mình hành đúng đây đó. Cho nên tôi nói đó, hiểu đúng hành đúng tức là phải soi về con người chúng ta đó. Thì cái tinh thần thiền tâm là chỉ thẳng về ở bản tâm con người, gây nhân thì chuốc quả đó. Còn giác ngộ được, chuyển hóa được thì chúng ta mới giải trừ được cái khổ của nhân quả này đó. Cho nên cái thiền nó nói giáo ngoại một chiền này đó, ngoài giáo học hiểu là những lời của những bậc giác ngộ chư tổ nó truyền thừa tới những thủ thuật của chư vị thiền sư ghi chép bằng văn tự ngôn ngữ. Thì bây giờ hiện tại thì hòa thượng đã bỏ công nghiên cứu cả đời của ngài. Đó, thì cái kinh nghiệm của hòa thượng đó là kinh nghiệm thiết thực ở trong cái đời sống của hiện tại. Là chúng ta chỉ cần hiểu rõ, ứng dụng, thực hành trong đời sống của mình, trong cái tinh thần lục hòa của thiền viện, thì như vậy thì có thể là chúng ta là người tiếp tục kế thừa con đường Phật pháp của hòa thượng. Mà không hiểu rõ thì cái duyên nghiệp nó chuyển dần dần thì chúng ta cũng là phỏng về tu thôi. Đó thì hôm nay học tiếp cái phần của phẩm tọa thiền. Là như tôi nói là lục tổ nó rất là bình dị, nó dễ hiểu, không có phải là dùng cái danh từ theo phải dịch phiên như là tiếng Anh là cái nghĩa như thế nào, mà ngay nơi cái thực hành mỗi hành giả chúng ta biết ngồi lại soi xét lại bản thân con người, từ cái thân vật chất cho đến cái tinh thần, và cái nào là chúng ta cần để bảo nhiệm để được giải thoát. Đó, cái thân vật chất á, thì ai cũng có già, cũng bệnh phải chết. Đó, còn nhiều khi á, không chết già cũng trẻ nữa. Đó, nó là vô thường mà. Còn cái tinh thần, cái rõ biết, khi mắt chúng ta thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm rồi, ý suy nghĩ, thì cái nào thật đây? Đó, mình nghe theo bên ngoài, mình thấy bên ngoài, mình suy nghĩ theo bên ngoài là thật, hay là mình soi lại trở lại rõ được cái bản chất của ở nơi con người chúng ta, những cái tư tưởng là những cái ý niệm này đó, nó là thật hay nó là duyên mộng giả tạm. Rõ được cái tinh thần này thì chúng ta thấy tu nó nhẹ nhàng lắm, không có gì phải là có kiềm chế hay là phải là hình thức phải lễ lại hay là phải ngồi bất động gì đó, mà cái trí tuệ, cái rõ biết luôn luôn soi trở về bản thể để dừng lặng mọi cái mà giấy động chạy theo bên ngoài, những cái ham vui giả tạm bên ngoài, thì nó không còn khổ đau nữa. Mà ngay nơi rõ biết được cái sự lặng lẽ thanh tịnh đắm tâm, thì đó là cái vui chân thật. Đó, thì đây cái lời của tổ dạy thì hòa thượng giải thích trong cái thời của ngài, thì tôi cũng nương đây cũng mà nói rộng thêm trong cái hoàn cảnh của chúng ta hiện tại, để mọi người có cái niềm tin rồi cố gắng để mà tìm hiểu lại ở nơi bản thân của chính mình, thì cái sự giác ngộ là ở chính mình, chứ không phải ở nơi hòa thượng hay ở nơi tôi. Đó, phải cố gắng thì mình sẽ sáng được cái lẽ thật này. Đây là cái lời của lục tổ thần chánh văn. Này thiện tri thức, người mê thân tuy bất động, mở miệng liền nói việc phải quấy hay dở tốt xấu của người là cùng đạo đã trái nhau, chấp tâm chấp tịnh tức là chứng đạo. Đó là cái phần chánh văn lục tổ nói. Còn đây là lời của hòa thượng giải thích nè. Đến đây tổ mới vỡ, người mê ngồi yên nghiêm chỉnh tâm, thân không động nhưng mở miệng thì nói việc phải quấy hay dở tốt xấu của người, như vậy là trái với đạo. Tại sao? Vì khi nói như thế là tâm đã động. Tâm động tức trái với đạo, thấy như thanh tịnh nhưng thật không tịnh. Trái lại, nếu thấy tất cả người mà không thấy diệt phải quấy của người, thì thân xem như động, tới lui qua lại nhưng tâm vẫn không động. Đó mới là tự tánh định, tức định của tự tánh. Đó, cái phần này Hòa Thượng giải thích về cái người tọa thiền đó. Đôi khi chúng ta đó, tọa thiền ngồi giữ kèm cái thân mình như là bất động, thấy không? Là bất động thấy là nghiêm chỉnh lắm, là rất nghiêm chỉnh lắm. Nhưng mà khi bắt đầu coi như là tiếp xúc thì cái bất động nó mất rồi. Thì cái nó là mình theo cái việc của bên ngoài, việc phải việc quấy, việc tốt việc xấu của người, thì quả tình cái tâm mình đã động rồi, nó chạy theo những cái duyên bên ngoài chứ không còn bất động nữa. Đó là nói về cái cách ngồi á. Chứ thật ra đối với cái chỉ của Lục Tổ á, ngài không có nặng về hình thức đi đứng nằm hay ngồi, mà ngài chỉ rõ cái trí tuệ tự tánh là luôn luôn biết soi trở về bản thể thanh tịnh đó, thì mới dừng được một cái động của cái duyên. Chứ nói về cái bất động á, mà nói là theo cái duyên bất động không có. Bởi vì vạn vật luôn luôn là nó biến động theo sự diễn biến của vô thường. Chúng ta thấy như là ngủ giấc cái sáng này, trưa chiều tối xây bằng, thì quả đất này nó không dừng chủ đâu. Mà quả đất không dừng chủ thì vạn vật đâu có dừng. Vì nó là thuộc về hình tướng thì dĩ nhiên nó phải xoay chuyển kết hợp để biến thể. Từ vật này nó biến thành vật khác. Đó là cái lẽ thật của cái nhân duyên giả hợp và rồi tan, chứ không có cái gì thật hết. Cho nên cái diệu lý của Bát Nhã chúng ta thực hành đêm đó, đó chiếu kiến ngũ và không sắc tức thị không, không tức thị sắc, họ tưởng thành thức diệt phục như thị, tức là dùng cái rõ biết của mình sáng suốt, mà cái từ gọi là trí tuệ đó, soi xét mọi cái hiện tượng nhân duyên của mọi vấn đề, là tướng lớn tướng nhỏ mà hình màu sắc tất cả đều không có cái tồn tại hết, đều là nhân duyên hợp nhau mà hình thành, rồi nó cũng sẽ tan hoại. Thì rõ ràng có sắc tức là không, thấy được tánh không của nó thì chúng ta lìa được sự ái nhiễm. Ái nhiễm thì tham muốn, thấy không? Đó phải cách nhìn đó. Như vậy thì chúng ta giải trừ được những cái dướng mắc mê lầm theo cái đam mê của những cái ham muốn mà mình không thấy biết bản chất của nó. Như ở ngoài sống, ngoài xã hội vậy đó, có nhiều cái vui giả tạm mà con người chúng ta khi ra đời mình đâu nhận thức được lẽ thật này đâu. Đó là học hỏi để nghiệm lại về con người, cho nên phải theo cảnh duyên. Người ta nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đó, cái môi trường nào thì chúng ta quân tập theo môi trường đó. Cho nên cái theo duyên ngoài mà mình tin nhiều, không thấy được lẽ thật nó. Thành ra nhìn được cái thật này thì chúng ta giải trừ được những cái giả tạm, những cái vui giả tạm mà chứa đựng những khổ đau mà không hay biết. Đó, cho nên nghe lại lòng mình đẳng lẽ thắng vui, thì đó là một cái niềm vui chân thật mà Lục Tổ khi nghe Kinh Kim Cang. Đó, mắt không chủ sắc sinh tâm, tai không chủ thinh hương vị xúc pháp sinh tâm, ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm. Tức là không có chỗ để trụ đó mà sinh tâm, đó là những danh từ nhưng mà tâm là gì đó. Nhiều khi chúng ta ngoài dùng cái từ tâm mà không biết tâm mình là gì, ở con người mình tâm là gì đây. Tôi nói là dễ thì đúng, tâm cũng là biết cái rõ ràng sáng suốt ở con người mình. Con người mình nó hai phần, một phần sắc thân là cái vật chất duy thừa từ cha mẹ kết hợp bào thai mà có sắc thân này, rồi cái phần thức của mình đó, nó gá vào trong cái bào thai nó ra đấy, thì rõ ràng cái người mình hai phần đó. Thì cái rõ ràng này nó không phải là dùng từ tâm để hiểu, để mình tạm hiểu thôi, chứ cái rõ ràng khi chúng ta thấy biết, nghe biết, ngửi biết, nếm biết, rồi suy nghĩ hiểu biết, thì nó tạm là cái tâm sở. Tâm biết có đối tượng rồi thì nó thuộc về cái biến dạng của cái tự thể của tâm biết đó. Đây là việc chuyên môn công phu để mình rồi mình khám phá về bản chất của người mình, thì mình mới giải được những cái vướng mắc ở bên ngoài. Chứ thôi những cái vui bên ngoài đó, cũng có những cái biến rũ mình mê làm theo đó, mình là tấm tướng đó, thì khi mà nó chuyển đổi cái vui này không còn nữa thì là khổ đau. Mà trong cái gì ở trong cuộc sống mình thấy không có vui nào ở ngoài thế gian này, cuộc sống mà nó là không có ẩn những cái khổ đau, có những cái khổ đau từ bản thân và những người thân luôn mà chúng ta không thấy được. Đó, chỉ có vui thật ở lòng mình đó, buông hết mọi vướng mắc, nghe lại lòng mình lặng lẽ sáng suốt đó, thì cái đó là vui chân thật. Cho nên khi lục tổ nghe là tưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, cái rõ ràng mình không chủ đâu hết, thì rõ ràng có cái tánh sáng suốt đó thì nó là thật. Nó chưa theo một cái tướng nào để biết đó, thì đó là trở về bản tánh. Cho nên ngày nào ngờ tự tánh mình vốn tự thanh tịnh đó. Tôi nói giờ bây giờ đó, cái phương tiện chúng ta tọa thiền nó dễ cảm nhận cái lẽ thật này ở con người. Cái sắc thân thì thôi, mình không đặng nặng cái gì sắc thân, nó là già bệnh, nó vô tri. Nếu mà sắc thân này không có cái tinh thần, không có rõ biết thì nó là cái chết rồi. Nhưng mà mình còn rõ biết thì sắc thân này nó không thể nào lìa cái tinh thần đó. Thì cái đó biết là bây giờ chúng ta ngồi thiền để làm gì đó, và đường giải rất đơn giản hơn nhiều khi thế đấy. Vận khởi liền buông. Vận khởi là cái gì? Nhiều khi thân thật sự nó nghe dễ hiểu, nhiều khi người hiểu giải thích hiểu, nhưng mà khó giác ngộ để mà sống đó. Vận khởi là những cái bất chợt nhớ lại trong ý của mình đó, mình nhớ lại việc này việc kia, rồi mê muội cái đó, nó tiếp tục. Và cho nên nó giống như là Phật khổ đế là cái quả, mà cái tập đế là cái nghiệp, là cái nhân đó. Mà cái nghiệp nhân này nó tiếp tục hoài, quả này nó không chấm dứt, lẫn vững trong luân hồi hoài. Anh nói xưa ở đó tôi học nó con gà đã trứng gà, trứng gà nó nở con gà, rồi con gà đã trứng gà, nó cứ lẫn vững hoài. Thì đó là chính cái tập nhân của cái nghiệp, cái luẩn quẩn đó. Mình không có đầu mối để chấm dứt nó thì nó tiếp tục hoài. Đó, trong hiểu rõ đó, vọng khởi, vọng là những cái nhớ lại cái quá khứ, những cái ảnh, hình ảnh đã qua, cái hiểu biết. Tạm đó là cái hiểu biết của mình đã qua, nó chợt nhớ lên cho nó dễ khởi trong trí đó. Rồi mê muội ấy là theo cái sanh tư tưởng. Cho nên nó trong cái câu dục sanh ư ngữ ý diễn tư tưởng sanh. Đó, cả hai tánh tịch diệt, phi sắc diệt, phi tâm. cái khởi lên lấy mình, cho nên cái ham muốn mình á, những cái vui giải phạm nó khởi lên là cho nên cái nghiệp ta ngoài là những nghiệp, nghiệp là cái sự là lặp lại, gặp duyên nó lặp lại, nhớ lại, nó làm nó có những cái cảm giác như là khoái lạc ban đê trong cái mà vui đó, thì mình tiếp tục đó là hành nghiệp. Cho nên ngồi thiền phải khám phá được này và hướng nó quẩn khởi liền buông thiền nó lại, thì cái đó nó mất tiêu, cho nên tỉnh giác là vậy đó. Còn lục tổ thì ngày căn nhiên của ngài đó có thể là sâu dày rồi, chỉ nghe bài kinh là lắng nghe là mình ngộ liền. Nào ngờ tánh mình xưa nay vốn từ thanh tịnh, đâu có kiềm chế gì đâu. Còn chúng ta đó là bị gì, có thể là nghiệp chướng nhiều, khi ra đời mình đã buông tập cái hiểu biết rồi. Nó nhiều khi tôi ngồi nghiệm lại một từ một đứa bé được cha mẹ dạy dỗ là mình đã buông tập rồi, mà trong khi mà cái gì hơn người lòng nổi sân lên thì bản chất nó đã đầy đủ tham sân si ở trong cái con người mình rồi. Mà lớn lên theo cái môi trường không có đạo lý để mình soi sáng và rộng lợi thì chúng ta sẽ nhiễm theo những cái nghiệp khổ mà không thấy biết đó. Cho nên ngồi thiền là một phương tiện thù thắng để khám phá lẽ thật ở con người, thì chúng ta ứng dụng vào cuộc sống thấy rất an nhàn, không có gì bận bịu phải lo lắng, tùy cảnh duyên để mình giải quyết. Cuộc sống này rồi ai cũng phải là bỏ thân xác lại thế gian này, hơi thở còn thấy mình còn sống, hơi thở hết thì rồi đi đâu đây? Đó là một lẽ thật mà học đạo lý để mình tìm hiểu này, để mình có niềm tin, mình củng cố lại cuộc sống của mình cho tốt đó, thì dĩ nhiên là nó mới hữu ích ở trong đời sống làm người đó. Còn hiểu được thì chúng ta lượn quẩn hoài thôi cái mê lầm đó. Cho nên tôi nhắc lại đó, cái ngộ lục tổ mình thấy chỉ nghe cái bài kinh Kim Cang ngộ rồi đó. Còn chúng ta bây giờ phải ngồi thiền và tỉnh dậy giọng khởi là nhớ lại cái gì phải buông liền đó. Mà cái nhớ lại của mình nó có nhiều cái nhớ, những cái nhớ gọi là thương với ghét, những cái nhớ gọi là vì mà mình không buông được á thì nó cứ tiếp tục hoài, thì làm sao thanh tịnh đây? Cho nên buông để rồi yên lặng, rồi để mình khám phá, rồi là phát minh lại đó. Bây giờ chúng ta tu cái giữ gì đây? Thân xác thì nó là phải theo quy luật thời gian của các cái vô thường rồi, nhưng mà bây giờ cái sự tiến hóa mình nhắm mắt đi, cái thân xác chết đi rồi mình mất hay là còn đó, những cái thắc mắc nghi vấn đó của người chúng ta tự mình đã so xét tìm hiểu thì mình thấy được cái chân lý của Đức Phật đó. Tôi nói ngày đó mình tìm hiểu lịch sử Đức Phật, khi ngày ra đời là làm gì, là thái tử đó. Thái tử ở nước Ấn Độ, mà nước Ấn Độ thì bây giờ là Ấn Độ giáo là cái đạo của Ấn Độ đó, thì ngài cũng đã là học nhiều về cái chân lý của bên Bà La Môn là Vệ Đà đó, nhưng mà không hài lòng về cái tư duy thấy con người già, con người bệnh, con người chết, là muốn tìm hiểu cái đầu mối tại sao sinh rồi phải chết, chết rồi đi về đâu đó, phải có thắc mắc đó thì mới giác ngộ được. Đó, Đức Phật mình thấy hình ảnh ngày đi bốn cửa thành đó, ngày thấy rõ được cảnh duyên đó rồi, ngày bắt đầu trầm tư đó, nghĩ là mình đang thụ hưởng sắc làm vua, đâu thiếu thốn gì ở trong cái địa vị của xã hội đâu, giàu có làm vua nữa, nhưng mà ngẫm lại thì cái hạnh phúc giả tạm. Ngày gì người thánh rõ con người ai cũng phải qua quy luật đó rồi, cho nên là phải tìm cái chân lý để mà giải trừ một cái này, thằng em bỏ hết vào đường này để học đạo đó, tu tập thiền định, cuối cùng ngài phát minh được, là phát minh được chân lý đó, ngài mới đi đầu tiên nói cái pháp tứ đế đó. Tôi nhắc lại, chúng bây giờ chúng ta không cần học giáo lý nhiều những danh từ, những cái mà ở trong giáo đạo Phật rồi giải nghĩa lại, mà lấy căn bản đầu tiên Đức Phật khi chuyển pháp luân nói pháp tứ đế, thì pháp tứ đế này là nó đã gồm hết cái chân lý Đức Phật rồi. Khổ tập diệt đạo, bởi vì cái khổ đế tức là trong cái khổ đế là nói về thân xác con người chúng ta, và cái khổ giữa cái thân xác và cái khổ của tinh thần đó. Khổ thân xác là sanh già bệnh chết, còn khổ tinh thần là thương yêu xa lìa khổ, cầu muốn không được khổ, rồi thù hằn gặp gỡ khổ, ngủ ấm xí thành khổ. Đó là nói về phân tích về cái giáo lý đó, thì cái khổ đế là cái quả của mà mỗi chúng sinh có cái thân này ở thế gian này đó. Nhưng mà cái khổ này nó ở đâu đó, thành ra Đức Phật vì mà giác ngộ thấy rõ cái khổ này không phải bỗng nhiên ở ngoài, ở đâu ở ngoài chi ngoài nó làm cho mình khổ đâu, mà chính là cái tập nghiệp, cái nghiệp đó mỗi chúng sinh đó, mình cứ là tự mình tạo tác, chứ không có nói là có một cái năng lực quyền bí hay là ở đâu mà là ban cho mình hết. Mình chính mình là mình gây nhân thì phải thọ quả thôi. Thì bây giờ muốn hết cái khổ này thì chúng ta phải tu tập, tức là đạo đế là cái phương pháp cách sống để mà tìm hiểu lại đó. Tôi nói là cái đạo đế là mình thấy trong 37 phẩm trợ đạo phân tích ra những cái giáo lý đó, thật ra mình học thuộc lòng chứ không phải gì đâu, mà chúng ta soi sáng lại cái rõ biết của mình, tìm hiểu lại cái bản chất của người chúng ta giữa cái thân vật chất và cái rõ biết tinh thần, chúng ta vỡ lẽ ra được vấn đề cái sinh tử, cái nguyên nhân, cái nhân quả của nó, thì làm giác ngộ. Đâu phải nhớ một đống cái kinh điển hay cái gì đâu, không phải. Ngay con người mình đó, thì Đức Phật nó là tập nghiệp, là ví dụ giả như tập nghiệp này thì đạo đế là phương pháp tu tập đó. Thì phương pháp tu tập đó thì bây giờ đó mình thấy nhiều cái phương tiện, chẳng hạn như bên thiền nguyên thủy á, thì họ triển khai theo cái tinh thần thời mà Phật dạy tứ niệm xứ, là như thiền tứ niệm xứ hoặc là thiền hình như sắc huệ, nhưng mà không gì ngoài là giới định và tuệ, là nó phải có chỉ và quán, tức là định và tuệ đó, là nó là thiền nguyên thủy đó. Còn thiền đại thừa đó, thì chúng ta thấy là thiền đại thừa đó thì lục diệu pháp môn đó, sổ thì chỉ quán hoàn tịnh đó, tôi nói là nắm căn bản, nó thiền tâm người khác, cho nên đó mình phải nắm vững cái đường lối mà bây giờ hòa thượng về dựng lại, rồi nó hiểu biết. Mà khi mình nghe người ta muốn học, mà người ta học về cái giáo lý nào, cái phương tiện nào, mình nghe mình hiểu tất cả đều từ con người thôi, nhưng mà còn trên phương tiện thì không ngoài những cái pháp tu chỉ với quán đó. Tu chỉ là định ý, ý nó dừng lặng là tu chỉ, quán là cái xem xét để tìm hiểu nhân duyên của mọi thứ, cái sinh diệt của nó là tu quán. Còn sáng được cái thật sống trở về với cái chân thật thì đó là cái người là sáng được cái thiền. Cho nên luật tổ dạy cái lối sống mà tự tánh thanh tịnh thiền đó, tôi đưa thí dụ đi, nhưng chúng ta bước đi, từng bước đi mắt chúng ta vẫn thấy một cái bao quát, có tiếng vẫn nghe, có mùi vẫn ngửi, có những cái xúc chạm bằng chân mình, nhưng mà ý không động, ý lặng lẽ rõ ràng, thì bây giờ là cái tánh biết của mình nó không có trụ đâu hết. Thì đó là tinh thần mà lục tổ ngộ kim kim cang ưng vô sở trụ. Và hãy mình trụ đâu là mình về cái thức là phân biệt liền. Chẳng hạn như giờ tôi đi tới vườn hoa, tôi thấy cành hoa đó tôi thích, tôi vừa trụ cành hoa đó thì dĩ nhiên cái ý nó theo đó liền, là phân biệt hoa này tinh gì, hoa này đẹp xấu. Đó tôi nói gì mình thể nghiệm rõ ở con người thì mình biết cái nhìn của mình nó còn hạn cuộc hay là đã vỡ lẽ vấn đề, thì tự mình biết tìm. Thì lúc đó mình mới thật sự không có vấn đề gì để cho mình phải lo lắng. Nó mà mình sống làm sao cho một người tốt và bản thân mình và xung quanh mình, và thì đó là cái gương để cho những người sau người ta tiếp tục tiếp. Đó, thì ở đây đó, bình thường giải thích cái lời của Lục Tổ thì tôi nói rộng thêm trong cái cách tu đó. Thì cái lối nói đây là cái nói trên ngồi thiền, mình chấp trên ngồi thiền là bất động, nhưng mà khi ra tiếp xúc với cái duyên đó thì lại là mà dao động với nơi ý nghiệp của mình. Đó, thành ra đây là lời mà tôi dạy đó. Vậy nên ngồi thiền hay không ngồi thiền? Nếu không ngồi thiền thì thấy như lời Tổ dạy mới được, chớ không ngồi thiền lại đến người này người kia rồi phê bình người này thấy này người kia thấy nọ, thì việc không ngồi thiền đó là bệnh nặng. Đó là hướng giải thích phải về dặn nha. Bởi vì cái phương tiện để mà định ý lại thì trong bốn quay nghi đi đứng đó, ngồi nằm, thì cái ngồi thiền là cái thù thắng để chúng ta mới rõ được ý của mình. Tôi nói như một người nhá, học thiền đi, bây giờ mình muốn thể nghiệm coi cái tâm lý mình như thế nào, mình thử ngồi có dừng được không? Ngồi là bắt đầu nhớ cái này nhớ kia, đăng sáng này nhớ cái này nhớ kia, nhưng mà bây giờ ngồi đầu tiên đó là thượng dạy cái pháp để mình dừng cái ý là mình đếm hơi thở. Đó, phương pháp học thiền đó rất là nền tảng để cho người mà học thiền ứng dụng. Mình đếm từ 1 tới 10 và mình đếm từ 10 trở lại 1. Bây giờ khi mình đếm đó thì mình đã làm hai việc rồi. Mình vừa theo hơi thở, tức là tầm và tứ ở bên mà nguyên thủy cái từ ngữ nó tầm tứ đó. Thì mới thở. Nhà hạ bây giờ bình thường mình không thấy thở đâu, nhưng mà khi mình ngồi mình nhắm mắt ra đi thì bắt đầu biết mình nó phải theo thở, biết là thở rồi, mà như thế thở vào trong ra là mình đến, mình khởi ý lên đến 1, rồi mà cứ gì liên tục tới 10 và 10 rồi 10 trở lại 1. Trong một thời thiền chúng ta đặt nửa tiếng hay 15 phút đi mới tập đi, mà nó lộn làm biết là cái tâm mình nó loạn đó. Mà mình chú tâm mình đến 1 tới 10 vừa trở lại 1 mà nửa tiếng hay 15 phút nó không lộn, tức là chúng ta đã coi như đã thành được cái pháp sổ tức này. Rồi qua thời gian rồi bắt đầu có bỏ cái đếm, bỏ đếm chỉ theo thở thôi thì một việc rồi. Bởi vì mình thuần cái đếm rồi thì ý nó không còn động nữa. Thì ở thở vào ở thở ra thì biết rõ hơi thở vào ra rồi thì phải khởi cái xem xét và tìm hiểu. Tôi dùng từ dễ cho nó quán chiếu thì nhiều khi nó thuộc về cái chuyên môn của Phật pháp đó. Mình xem xét hơi thở đó, hơi thở vào hơi thở ra, thì hơi thở này nó từ trong cơ thể của người chúng ta nó sinh khởi ra hay là từ ngoài nó vào. Rồi khi nó sinh ra rồi nó diệt ở đâu, thì trong cái giai đoạn chúng ta xem xét đó thì mình đã hành được ba cái gọi là chỉ quán, là tùy chỉ và quán. đây là cái lối này mà thượng mà dung hợp cái thiền của các căn bản nha. Cho thì cái bản là sổ nè, sổ xong đến tỳ. Nhưng mà trong cái tỳ đó là mình theo hơi thở đó, nó có một cái khuyết điểm là khi mình theo hơi thở vào ra mình cảm thấy chưa yên lặng, nó phải yên lặng đó mình cái bắt đầu cái thích yên lặng này, cái biết rồi đó chỗ yên lặng này á thì quên mất hơi thở. Quên mất hơi thở thì đó là mình bị là cái lỗi là thất niệm, rơi vào hôn trầm. Nhiều khi có người mà ngồi theo hơi thở tiềm thức này hay bị cái khuyết điểm này mà không biết. Cho nên đó hòa thượng chỉ dạy tôi thấy có hay, ngài đã kinh nghiệm rồi, khi theo thở vào ra rồi phải xem xét tìm hiểu, xem xét tìm hiểu hơi thở đi tới đâu rồi nó chấm dứt và nó khởi, nó khởi sinh khởi diệt, thì ngay khi đó cái biết của mình nó không mờ, chứ cái biết mình nó đi căn hộ nó mờ nó ngủ gục luôn đó. Tôi nói để mà ngồi thiền ngủ gục là mình bị cái lỗi đó. Ngồi thiền là phải thứ nhất là mình đầu tiên là mình diễn cái tán loạn là cái ý cái giọng khởi đó, dừng đi nhờ pháp mà không còn tán loạn. Nhưng mà không còn tán loạn á thì bị rơi vào hôn trầm. Hai cái này, cái tán loạn này hôn trầm là cái bệnh của người ngồi thiền. Người ngồi thiền mà còn bị hai cái bệnh này là phải cố gắng đó, phải vượt qua, phải sáng tỏ được thì cái trí của mình, cái rõ biết, cái tánh rõ biết của mình nó không mê. Nó thì nó mình nó chìm trong cái, nó chìm trong cái yên lặng bất động rồi thì cái biết này nó bị cô động lại, thấy không? Nó không còn linh động nữa đó. Cho nên tôi nói cái công phu nhiều khi mình không khéo mình cũng dễ bị cái gọi là cái của mình mà kẹt, chỉ cho là cái chỗ đó là chỗ mà an lạc hay giải thoát thì không phải. Cái an lạc giải thoát là khổ giải là cái trí tuệ, cái sáng suốt của mình không kẹt cái nơi có cũng không trụ nơi không, vì rõ bản chất của mọi cái vạn vật, mọi cái pháp tướng đều là giả vô không thật hết, thì mình lìa được nó, tánh nó là không, cái tinh thần là bát nhã. Thì nhìn như vậy thì khi chúng ta nhìn rõ được bản chất đó rồi thì trong lòng mình có cái gì không? Đâu có hình bóng nào đâu. Thì đó là tinh thần vô niệm. Đang vô niệm đó là tôi vô niệm mà liền người lừa tướng người bị cảnh thức rồi thì ở trong này không có bóng, cái bóng không có thì đó là vô tướng, bản thể nó vô tướng. Mà đây được tổ dạy trong ba cái vô là vô niệm, vô tướng và vô trụ. Thì vô trụ là gốc, tức là bản tánh là vô trụ. Đó là tinh thần chuyên can. Đó trên đây Hòa Thượng dạy tôi nói thêm đó. Ở đây tổ dạy chúng, này thiện tri thức, sao gọi là tọa thiền? Trong pháp môn này không chướng không ngại, không ngoài đối với tất cả cảnh giới thiện ác, tâm niệm chẳng khởi gọi là tọa. Trong thấy tự tánh chẳng động gọi là thiền. Đó, lục tổ dạy cái cách tọa thiền đó. Thì chúng ta thấy cái lý này nó là sao? Có phải bình mờ bất động không? Đó, ngài nói pháp môn này đó không chướng không có ngại. Đó, ngoài thì đối với tất cả cảnh giới là thiện ác hay là tốt xấu gì đó, tâm niệm chẳng có khởi gọi là tọa. Còn trong thấy tự tánh chẳng động gọi là thiền. Như vậy cái tọa thiền của tổ đây đâu phải ngồi đâu. Mình đi lặng lẽ, mình đi kinh hành nó đi lặng lẽ, mà mình không có khởi cái động ý là theo bên ngoài, nghe là lòng mình yên lặng tỉnh sáng. Đó thì là cái đó là tự tánh, là tự tánh tọa thiền đó. Ở đây Hòa Thượng giải thích, đối với tất cả cảnh giới thiện ác, tâm niệm không khởi, đó là tọa. Thành ra tọa này là tâm lặng xuống gọi là tọa, chứ không phải ngồi tọa. trong thấy tự tánh chẳng động gọi là thiền, nhận ra tự tánh bất động của mình là thiền. Giả sử đang đi ngoài đường mà chúng ta sống được với tự tánh mình không khởi, đó là tọa thiền. Còn ngồi một chỗ nghiêm chỉnh nhưng không thấy tự tánh tâm cứ khởi thì chưa phải là tọa thiền. Đó, Lục Tổ dạy tọa thiền thật đặc biệt. Ngài không cố chấp hình thức, Ngài dạy ngồi kiết già hay bán già chi cả. Nên nhiều người đọc kinh tìm phương pháp Lục Tổ dạy tọa thiền nhưng không thấy, vì theo Ngài tâm không chạy theo cảnh, tức là yên, yên là tọa. Nhận được tự tánh của mình, sống được với tự tánh là thiền. Tọa thiền là như thế, người được như vậy là tọa thiền. Đó, ở đây Hòa Thượng giải thích về cái lời dạy Lục Tổ là tự tánh. Đó, tọa thiền tự tánh chứ không phải là ở trên cái hình thức tọa thiền. Nhưng mà đối với chúng ta, đó, mình chưa phải là một cái bậc đã sáng được việc tu hành, thì trong cái phương tiện tọa thiền ngồi đó, nó là thù thắng. Đó, mình hiểu cái lý, nhưng mà trên cái sự đó, thì mình đừng có rồi chấp. Đừng có thấy lời Lục Tổ thôi giờ tôi không ngồi thiền nữa, tôi đi tôi cũng là tọa thiền rồi. Thì không phải nha, đây là thượng giới thích rõ đó. Đây là nói về cái tự tánh là tọa thiền của Lục Tổ dạy, là ngay tự tánh mình đó, mình sống được với tự tánh tức là thiền. Đó, đối với mọi cảnh bên ngoài đó mình không có động gọi là tọa, chứ không phải là ngồi. Nhưng mà đó là nói trên cái phần của bản thể tự tánh, như là hình thức về cái pháp gọi là thù thắng để mình sáng được cái việc tu này đó, thì cái tọa thiền nó là thù thắng, chứ không phải là mình lấy cái lý của bản tâm này là mình lại là chấp ở trên cái lý, mình bắt cái sự thì không phải nha. Chứ tôi nói tọa thiền nó rất là hữu hiệu cho cái về cái thân xác và cái tinh thần. Nếu mà chúng ta ngồi đúng cái phương pháp mà là liên qua tỏ đó, cái ngồi kiết già đó, mà mình hành đúng cái pháp mà trở về bản thể tự tánh, thì cái thân mình tự luân chuyển, khí huyết nó điều hòa, kinh mạch rồi nó thông suốt, nó không có bị ứ trệ đâu hết, thì nó không có bị là bệnh hoạn những các cái xảy ra cơ thể mình. Sở dĩ mình bị bệnh này kia đó, nhiều khi cái khí huyết đó nó không thông các huyệt đạo, cơ thể của mình là vật chất, thì nó nói về cái lý bên là gọi là âm dương đó, kinh mạch đó, thì nó phải có đó trong cơ thể vật chất. Nhưng mà về tinh thần thì cái rõ ràng cái tánh của chúng ta nó không phải là thuộc về vật chất, nhưng mà nó là chủ. Đó, nó là chủ vì nó là khởi động từ bộ não mình, nó là ý là chủ. Mọi tư tưởng mình đang điều hành. Chẳng hạn bây giờ mình ngồi mình lắng nghe là buông xả hết mọi cái nhớ nghĩ, mọi cái hiểu biết hết đi, thì cơ chế của cơ thể chúng ta nó vận hành luân chuyển theo khí huyết đó. Nó tự là điều hòa trở lại một cách bình thường. Nếu mà ngồi theo thế tư thế gọi là mà liên qua họ là khí kiết già, thì trong khi mình không vận động thì cái bản thể nó là thanh tịnh rồi, đó phải biết đó. Còn mà mình chưa biết thì ngồi đó, nhiều khi cái tâm nó nhớ này nhưng khi lăn sang đó rồi cái thân sao không yên. Cho nên là cái bệnh trạo cử và hôn trầm, hai cái bệnh đó người đọa thiền đó. Tôi nói là không phải, thành ra phải hiểu rõ cái lý, cái gì mình học cái lý cho mình bỏ sự mình chắc ô bây giờ tôi được tổ dạy là tọa thiền nó phải ngồi đó, đi chơi cũng là tọa thiền rồi là bị kẹt đó nghe. Cái bây giờ tôi nói thời bây giờ đó, tôi nghiệm lên thấy cơ thể chúng ta đó nó không có gọi là được khỏe như cái thời xưa, cái khí hậu nó tốt. Bây giờ nó ô nhiễm nhiều cái độc tố thức ăn nữa, mà mình không biết cách điều hòa nó sẽ dễ sinh lâu lâu cái là nó có độc tố gom lại. Nhiều người á bình thường đi khám khám hội ra cái ở trong cơ thể nó có khối u, đó là cái gì? Những cái độc tố thực chất đó, nó kết lại nó bị nó trong cái cơ thể của mình á, những cái mà nó làm không tiêu hóa được á thì nó cứ lại, nó biết cứ lại độc tố là thì lâu lâu nó khối u là nó tụ lại thôi, còn nó xìa ngoài da gọi là nó cũng nhỏ, mà hễ mà nó ở trong thì thôi khó trị lắm, ở ngoài thì dễ trị đó. Cho nên mình tôi nói nhắc phải đó, cái tọa thiền nó hữu ích, mà nếu chúng ta biết tính dụng đúng cho phải được đó, bác cái trên cái lý mà lục tổ đến đây cho mình chính là cái giải thoát, là cái tinh thần lục tổ chỉ đây, nhưng mà về cái cách sống là chúng ta còn cái sắc thân này, tức là còn cái quả của nghiệp, chứ đừng có nói là thôi giờ tôi sáng rồi thôi không kể thân này phải nha, đó cũng là một cái tế nhị của cái chất, mình phải dùng cái thân này để làm cái phương tiện, giống như là đi qua sông mà chưa có tới bờ thì cái xe chút thiền này nó cũng là cái phương tiện để đưa chúng ta qua bờ. Chứ mà chưa gì thấy mình tưởng nghĩ là đấy rồi nó chút thiền rồi thôi, để nó lũng chảy là nó cũng chìm giữa biển nha. Đó, xin nhắc lại ông đệ, nhiều vị cũng ham tu lắm, tôi thấy ham tu lắm, mà nghe lương hạnh người xưa đó, rồi các em mình khắc tâm là thế, nhưng không phải đâu. Tôi đã người xưa đó, thì chúng ta không phải ở thời đó, chúng ta không biết cái môi trường, cái sinh hoạt, cái tu hành các vị như thế nào. Nhưng mà mình hiểu biết lại qua cái sách vở, cái người ghi chép lại. Mà người ghi chép lại đó, nhiều khi ta ca ngợi, ta tán thán những cái quyền bí, những cái mồm nhiệm, cái mình tin theo. Đó là mình thấy sai lầm. Rồi mình thực hành cũng đúng. Cho nên quan trọng cái hiện tại của mình, cơ thể của mình. Đó, mình hiểu rõ được cái lý này ứng dụng trong cuộc sống. Đó, mỗi ngày thì là đúng. Chớ đừng có theo những cái mà mạnh mẽ phát biện, là những cái cơ thể nó yếu, cái phát biện là như cái tôi đã ăn chiều quá giờ ngộ thuốc ăn đó, rồi thời gian cái bộ tử qua đầu nó có chuyện vấn đề rồi, lúc đó mình lo bệnh, thấy không? Thay vì mình ăn điều hòa, đừng có ham muốn ăn theo cái ham muốn để nuôi thân xác, khi mà mình ăn để có sức khỏe, để mình tìm ra chân lý đó, chứ không phải hồi nào muốn. Còn đây mình coi khóc miệng ta ăn nào không là tôi thấy nhiều huynh đệ chúng tôi cũng hay cái đó, hay nhưng mà không phải đừng bắt trước ra đó, mình phải hiểu hoàn cảnh bây giờ cái sức khỏe con người nó kém lắm, nhiều bệnh hoạn lắm, mình phải điều hòa tu thì mới phải giữa con người phải sáng suốt là mạnh khỏe, cho mấy cái bệnh hoạn được. Đây lục tổ nói này thiện chi thức, sao gọi là thiền định? Ngoài lìa tướng là thiền, trong cảnh loạn là định. Đó tới cái danh từ thiền định đó, thì lục tổ cũng là giải thích theo cái cách nhìn xoay trở về bản tánh. Đây hòa thượng nói tiếp đến ngày định nghĩa thiền định, ngoài đối tướng không kẹt tướng là thiền, không trong không loạn là định, tu thiền định là tu như vậy. Nhiều người khi có người hỏi là thưa thầy tu thiền định như thế nào, chúng ta thường đáp tu thiền định là phải ngồi kiết già vân vân. Đối với lục tổ không phải như thế, thiền định của ngài dạy là ngoài lìa tướng là thiền, trong tâm không loạn là định. Như vậy chúng ta đi ngoài đường hay là cuốc cỏ, nhưng ngoài lìa tướng mà trong tâm không loạn là chúng ta đang thiền định. Có khi chúng ta ngồi nơi chợ mà được ngoài địa tướng, trong tâm không loạn, cũng là chúng ta đang thiền định. Trái lại ngồi trên chùa nhưng cứ nhớ tướng ngãi là không phải thiền định. Tổ dạy thật là rõ, chính điểm này mới thấy được giá trị chân thật của sự tu hành đó. Như vậy thì qua cái lời dạy của Lục Tổ và Hòa Thượng giải thích, nó quá rõ ràng trong cái việc mà mình ứng dụng tu, đâu có hạn cuộc ở trong cái cảnh duyên nào. Đi đứng làm luận, tôi nói giả dụ như bây giờ chúng ta biết ứng dụng như lời Tổ dạy ở đây, nhổ cỏ cũng là thiền định, hay là rửa chén, hay là quét lá quét nhà cũng thiền định đó. Tôi nói ví dụ như hạn như mình cầm cái chổi đó, mình thấy tay mình cầm chổi, mình quét từng cái mà bụi lá, rõ ràng cái tay trở qua nhưng mà cái rõ biết mình nó có quét không, nó đang rõ ràng, nó quan sát thấy rõ đó. Thân cái tay mình cầm chổi quét từng cái khúc lá đúng lại không, thì rõ ràng định ý nó không động, thì là mình đã trong cái gì ngoài về tiến chân trong động đó, địa tướng rồi, thấy không, cái rõ ràng được cái biết rõ ràng. Cho nên mà thử thường biết rõ ràng rửa chén gì đó, chúng ta thành ra là còn phải vô cỏ. Còn này tôi thấy nhiều khi để mà gần nhau rồi là rửa chén là có nói chuyện đụng lưng mình là chúng ta mình nói có thiền định rồi đó. Hiểu này thì chúng ta thấy ở trong hoàn cảnh nào, trong việc làm nào, chúng ta cũng là ứng dụng thiền định mà Lục Tổ dạy đây. Nếu cỏ như thế, tay nó thấy rõ ràng, mình thấy từng con cỏ mình nhổ nó tay nhổ, nhưng mà rõ ràng biết mình giống như một cái radar, cái tay nhổ bây giờ là camera đó, quan sát hơn nó không có động, không có khởi gì đó, thì đúng là mình sống đúng tinh thần Lục Tổ. Còn mình thở là mình khởi, ý thở là mình biết liền, ý nhớ gì phải biết liền. Vừa chẳng hạn như mình đưa người ngồi trong cỏ, mình chợt nhớ tới cái việc gì đó, là phải tỉnh liền, à đó cần thì quan sát liền, tỉnh liền, chứ không mơ muội để theo là đang cần giải quyết không giải quyết, thì như là ở trong cái dụng của cái trí tuệ của mình, nó là không có mê, thấy không? Cho nên không phải là mà thiền định mà ngồi mà giữ nhiếp trong cái bất động đâu. Cho nên tôi nhắc lại nhiều khi á, chúng ta rơi vào cái bất động mình cho đó là cái mà là cái vô sinh hiện tại. Như bây giờ mình ngồi á, bất chợt cái giọng khởi nhớ lên những việc gì á, thì giọng khởi bây giờ mình học và hiểu và thưởng đó, bây giờ nhớ nhìn lại mình không theo thì nó lặng, thì mình thấy yên của em. Thì thật ra thì ở trong tâm ý của chúng ta hai mặt, một hoạt động và một tỉnh. Động là cái nhớ lại khởi lên đó, mà mình giác đó thì nghĩ nó phải trở về cái tỉnh, nhưng mà trở về tỉnh mặt, nhưng mà chúng ta giữ cái tỉnh này, nhiếp thu cái yên lặng này và giữ bài cái biết mình, nó đóng khằn trong cái vô cảm luôn. Đó là cái niệm nghe, cho nên phải biết khi cái này nó khởi rồi thì nó phải lặng. Nó lặng thì cái rõ ràng cái lặng này là từ cái mình giác cái động này nè, thì mà không theo động thì nó phải đến tỉnh. Thì cái tỉnh này vì nó mình giác nó nên nó không có động, chứ không phải mình giữ mà mình thiết tiếp thu đó. Nhưng mà mình lơ là đấy, mình cần gì thì nó cái động là giống như biển đó. Vì thế là biển á, mặt biển nó sóng nó khởi lên, sóng to đó là do duyên, các duyên nó dao động thì có sóng, nhưng mà tất cả duyên thì lặng hết thì nó trở về bằng thẳng. Bằng thẳng là cái tự thể nó bằng thẳng, nhưng mà không phải là tự thể bằng thẳng, thể có dao động là nó phải sống đó. Chúng ta phải biết bản chất nó như vậy thì chưa biết rõ là giọng tức là chơi, thấy không? Đó, biết rõ như vậy thì thấy rõ là trong chúng đạo ca đó, là bị giác là vọng tức là chết, cho nước thì mênh mông, biển thì bao la, nhưng mà có duyên thì sống thầy dạy, hấp duyên thì sống bình lặng. Thì rõ nhiều khi mình nhìn mình lặng cho là cái thực thể của tấm biển không phải. Thì cũng vậy đó, con người chúng ta cái công phu mình phải hiểu. Bất giác khởi lên là vì bất giác nhớ lại thì mới giác, giác thì nó lặng. Lặng rồi thì biết là bản chất của cái khởi vọng này là được giác thì nó là trên, chứ không phải giữ cái vọng này. Nó nhiều người dẫn vọng mà kềm nhờ kềm cái bất động được hoài, cho nên nghĩ là đó là vô sinh cái giữ hoài. Thì rõ ràng cái năng lực sáng suốt của mình bị nó kềm ở trong cái bất động yên lặng, thành ra nó rơi vào một khô cằn. Nhưng là một cái tính chất của cái si đó, cái si của vô minh, vô minh hành thức danh sắc là lục nhập, đó là một tiến trình của 12 nhân duyên. Đâu vì học giáo lý biết vô minh đầu tiên là có khởi ra chúng ta bị nghiệp dẫn đó. Vô minh hành tức là nghiệp. Bởi vì ngay cái này mình không minh là mình cứ chìa ở trong cái vô minh hoài, không biết hoài. Cách biết mình là cái linh tri, mình khám phá. Khi mình không theo cái động mà không thuộc cái tịnh thì tánh của cái đồ biết này nó vốn là thanh tịnh, chứ không phải có cái thanh tịnh. Hiểu đến vậy thì mình thấy tinh thần lục tổ dạy rõ ràng. Đâu có mà tu gì mà khó khăn đó em, không có gì mà niềm tin nó nơi chính mình. Không có gì bên ngoài mà tự luôn luôn phải soi sáng lại ở con người. Đó cho nên đó cái này trong vấn đề mình chỉ cần khám phá được thì mình thấy lợi ích cho bản thân của chính mình, mà cả thế gì là hữu ích cho nhiều người. Nhiều khi cuộc sống ngoài người ta nhiều vấn đề người ta không khám phá được. Bởi vì mở mắt ra nào là cơm ăn áo mặc rồi mà lo cuộc sống, đâu có ngồi để tìm xét gì danh sanh tử, cái chuyện mà lẽ thật ở cái nghiệp của mỗi người đâu. Thành ra nó cứ lẫn mẫn cuốn trong các cái dòng đó vào. Mà mình đây mình á coi như là có đủ cái điều kiện, mình đã sáng 5 giờ 3 giờ dậy là ngồi tĩnh tâm đến 5 giờ rồi thiền rồi đó. Thành rồi sáng rồi xong cái đi là tiểu thực xong cái là lao tác thì mới tới 10 giờ nghỉ rồi. Như buổi chiều này học ngồi thiền như vậy thì quả tình thấy không có sáng được cái việc của mình, đó là một cái mà thiếu sót của mình đó. Đó là lời luật tổ dạy đây, hòa thượng nghĩa tích tôi nói thêm nhắc cho huynh đệ thấy được cái bổn phận của mình. Đó là tổ ngoài chấp tướng trong tâm chẳng loạn, là sở dĩ tâm chúng ta loạn là vì chúng ta chấp tướng. Nếu không chấp tướng thì tâm mình không loạn, rốt cuộc loạn cũng từ chấp mà ra. Chấp tướng tức là chấp tướng đẹp, tướng xấu, tướng hay, tướng dở, vân vân. Những tướng đó vừa chấp là tâm loạn. Vì thế nói ngoài lìa tướng tức là đối với tất cả tướng mình không chấp, đó là thiền. Trong tâm không loạn đó là định. Đó, ý nghĩa thiền định là tổ dạy và tự nhiên thích rõ đó. Đây gọi là lục tổ nói, nếu lìa tướng tâm thức chẳng loạn, bản tánh tự định à, và thượng giải thích, nếu ngoài lìa tướng thì trong tâm không động đó là bản tánh mình tự định. Có nhiều người ngồi thiền trông cho được định, không cần phải trong ngồi mà mắt thấy tai nghe nhưng không chạy theo cảnh, đó là lìa tướng, là thiền. Tâm lặng lẽ không giấy khởi đó là định, ấy gọi là thiền định. Giải thích nghe nó dễ dàng quá mà thật sự cái lý giải thích là nếu mà chúng ta dùng cái lý hiểu thì nó dễ dàng quá. Nhưng mà ứng dụng vào cuộc sống á thì thấy rất là thực tế. Nhiều khi huynh đệ mà nói chuyện mà thấy hơn nhau cái là thấy nó phiền não rồi, thì rõ ràng nó có thiền định đó. Thiền định như thế mới gọi là tự tánh thanh định. Thiền thiền thanh tịnh của tự tánh, chớ không phải định là quên hết tất cả, không nghe tiếng, không thấy người, không phải thiền do đè mà tâm yên hay là sai trong chấp cảnh. Đó. Có nhiều lối đại tu thiền như dùng một đề mục như là quán bất tịnh chẳng hạn. Người tu theo dõi cảnh bất tịnh đó, tâm sai trong đó rồi quên thân, nghĩa là mượn cảnh mà quên, đó là thiền tiểu thừa, hoặc là tưởng không, tưởng lửa hay tưởng nước, do tâm tưởng rồi sai trong tưởng, quên thân gọi là định, nhưng đó là định trong tưởng. Đó, và thượng giải thích cái pháp tu đó để cho đại chúng nhận định rõ. Đó, nhiều khi đó, chúng ta là không hiểu được cái công dụng, cái lợi ích của mỗi pháp. Đó, chẳng hạn như bây giờ thiện thủy bây giờ dạy về cái pháp tứ niệm xứ đó, quán thân bất tịnh, rồi quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, tứ niệm xứ là pháp quán. Nhưng quán là gì? Là có một đề mục. Cái hai có đề mục tức là có đối tượng để mình soi xét, để mình nhận định, mình xa lìa. Đó, như vậy thì quả có được một. Còn đối với của tổ dạy ở đây thì không có tướng. Thấy không? Nó khó, không có đối tượng để cho chúng ta mà gọi là bám vào đó để mà định ý. Đó, chẳng hạn như bây giờ quán là thọ thì khổ, thì mình phải khởi tưởng ra về cảm giác của thọ vui, thọ khổ, thì ở trong tâm mình khởi ra có pháp, có đối tượng. Thấy không? Cho nên phải hiểu rõ cái pháp bên thường tiểu thừa bây giờ dạy đó, thì phải ứng dụng cái đề mục để làm đối tượng chúng ta nương tựa đó mà định ý. Còn cái lối mà lâu khổ dạy đây đó, thì nó bổn lai vô nhất vật, xưa nay không có một vật, thì mình rõ được cái bản tánh cái thật đó thì mới thật sự là mới giải thoát. Đó, giống như mình vừa mới ra đời mình cũng hiểu biết gì không, đứa bé mình thấy vừa mới sinh ra đời mình thấy nhiều đứa bé nhìn bên trong không, chưa hiểu gì đó, chưa có một vấn đề gì, chưa có màu sắc, chưa có hình tướng gì trong bản tánh không hiểu biết này. Nhưng mà dân lớn dần lên bắt đầu có ghi khắc vào ở trong cái kho chứa nhóm gọi là kho a la gia, kho a la thức, kho cái thức là kho nguyện, kho đó chứa nhóm dần là bắt đầu cái mình tư duy thêm, dung bồi thêm, cái mình cho đó là một cái kinh nghiệm hay biết, thì quá trình đó là cái sai lầm. Đó, bản tánh là bản tánh vốn tự thanh tịnh, là ban đầu bổn lai vô nhất vật. Muốn giải thoát thì mình trở về buông. Cho nên hòa thượng dạy là cái gì buông là gì đó. Mình giáo buông xả được thì mình thấy an lạc rồi. Tất cả mọi việc làm gì mình vẫn ở trong cuộc sống, không phải nó mình xả bỏ nha. Trong cuộc sống nào vậy đó, chúng ta ở trong nhiên, nhưng mà biết được cách buông rồi thì nhẹ nhàng. Vẫn ở trong vẫn bình thường cuộc sống thôi, bình thường, nhưng mà lòng mình biết việc gì làm rồi không phải thôi xong thì thấy có vướng bận gì đâu. Đó, cho nên hiểu được cái lối sống mà lòng tổ dạy ở đây đó, thì mình thấy nhẹ nhàng ở cảnh duyên nào chúng ta cũng thấy là an lạc giải thoát. Còn thân xác thì còn hơi thở hứt thì chúng ta còn thấy có cái sống cái cảnh giới này, thế gian này, còn mình lỡ mình lấy hết thở thì mình lặng lẽ giết thấy nghe. Cho nên bài kệ lục tổ ngày để nhục thân nó cũng quá hay. Ngơ ngơ không tu thiện, ngáo ngáo không làm ác. Rõ ràng để ý mình có động không? Lặng lẽ giúp thấy nghe, thênh thang tâm không dính. Là ngày, lúc đó là ngày tập thở rồi. Bạn có đi đâu cũng nói tới giờ, nhưng mà nhục thân này vẫn còn tới bây giờ ở chung quanh. Mình thấy bài kể nó hay lắm. Tức là nương không tu thiện, nhớ ngáo không làm ác, giống như là học quyết vậy đó. Tức là rõ ràng là ở trong tâm ý không có động, không khởi thì không có niệm khởi hay tốt xấu gì nữa, lìa đó ra. Để muốn chỉ cái gì? Rồi lặng lẽ giúp thấy nghe, đó tức là trở về bản thể, thân thang tâm không dính, là lúc đó có lẽ là tắt thở rồi đó. Đó bây giờ sao mà chúng ta hiểu đạo lý mình sống, sống tới cuối cùng mà mình bỏ cái thân này một đường tỉnh thôi, đừng cần, không cần gì mà như lục tổ đâu, để chúng ta là chỉ tự tại là đời đời là mình là tu có kết quả đó. Chứ thôi là đừng có nhớ thì kia nó dẫn dắt rồi rồi đó nha. Ở đây tôi có nói này, chỉ vì thấy cảnh suy nghĩ cảnh tức là loạn. Nếu thấy các cảnh mà tâm chẳng loạn, ấy là chân định vậy. Em rốt cuộc con người chúng ta đó, trong sáu căn, tức là mắt nè, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, đó gọi là cái tiếp xúc với cái cảnh duyên để hiểu biết. Mắt mình á, hại như sự cấu tạo của cái thị giác mình tốt, dùng mở mắt ra mình thấy toàn cảnh liền, thấy xa ha, thấy trong. Tai mình gì đó, tai mình nên những hệ thần kinh mình nó xúc chạm mà nó tốt thì nghe rõ liền, thì mũi lưỡi cũng vậy đó. Nhưng mà nhiệm vụ của mỗi căn này á, chỉ có phạm vi của cái vừa xúc chạm đến thôi. Thằng ý á, ý là hồi nào mà nó xen vào đó là phân biệt liền, cho nên nó phải thấy suy nghĩ liền. Thành ra đây chứ, vì thấy cảnh suy nghĩ cảnh tức là lọ, mình phải dừng ý liền. Thế mình tu không, cho nên phản quan lại gì đó, nghe là liền. Ý mình muốn gì đây, muốn nóng giận phải không? Ai nói câu gì vừa thấy bực bội cũng nóng giận lên rồi, thì là ở trong đấy, không phải ở ngoài. Nhiều khi mình nói thường ta chọc mình ra, nói thường ở ngoài không, nhưng mà không ngờ cái mê của mình là chính. Đó giờ tôi nói những cái nóng giận đó, đó giờ là chúng thiền định lên đây. Có ai không nóng giận không? Tôi nhiều khi cũng nhưng mà biết tu rồi mình thấy đó. Rồi bây giờ mà không thấy nóng giận thì do mình tỉnh. Cái bình thường đó, ra đời là cái nóng giận theo mình rồi, gọi là cái sân á. Cái gì mà mình không vừa làm vừa ý được mình thì nó biến dạng thành cái nóng giận, tham. Muốn đó mà không được nổi sân. Giống như đứa bé mình thấy nó đói bụng, đói đồ uống, đồ bú, đồ ăn gì mà không được, đồ la khóc rồi. Nó thể hiện cái gì, đó là cái sân. Rồi giới lớn dần lên trong cuộc sống chúng ta thấy cái này nó luôn theo. Đó thì mình hiểu rồi, hiểu rõ đó thì mình thấy là ý của mình là, nhưng mà đó là ý đó. À, mắt mình chỉ thấy thôi, tai nghe ra, nhưng mà ý này nó theo. Đó, thế nên trong từ cái di tích là ngũ câu ý thức. Ngũ câu là năm cái điều có ý thức xen vào đó. Mắt thấy nè, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm đều có cái ý của mình theo được suy nghĩ. Suy nghĩ nó mới so sánh. Đó, mới có thương, có ghét, có giận, có buồn. Đó vậy thì mình tu đâu đây? Đó, cho nên lục tổ giải cái này, cái này tôi giải thích rộng thêm đó. Và tôi nó thấy cảnh liền suy nghĩ cảnh nên loạn. Nếu thấy cảnh, tất cả cảnh tâm không loạn, đó là định chân thật. Như vậy trong mọi hành động đi đứng, nằm ngồi và cả trong việc tiếp xúc với mọi người, làm thế nào cảnh rời tâm không dính mắt thì không có bệnh, và định như thế mới là chân định. Đó là Hòa Thượng giải thích đó. Nếu định do chúng ta cố kìm tâm một chỗ hay mượn một cảnh để trụ tâm thì định đó có sức có nhập, không phải là định chân thật. tâm hằng an định, không dính giới cảnh, đó mới là định chân thật, không sức không nhập, gọi là đại định. Đại định như thế chứ không phải nhập được định rồi quên thân, gọi là đại định. Đó, tôi nhắc lại, đi đứng nằm ngồi không bị cảnh chi phối, tâm hằng lặng lẽ thanh tịnh, đó là đại định, không có sức nhập. Đó là Hòa Thượng giải thích ta rõ về cái lý mà Lục Tổ Ngài chỉ dạy ở đây. Đó thì tôi cũng nhắc lại với đại chúng đó, thì trong cái tu của chúng ta, đó, cái thấy cái nghe người ném thì nói, nhưng mà cái ý của mình là chính. Đó, cái ý là nó là chủ của các thứ kia. Đó, mình đầu tiên những cái phương tiện đó là tu thiền, mà còn trên phương tiện đó là cũng không gì hơn là để định ý. Tôi thấy cả những cái tu mà tịnh độ niệm Phật chứ định ý, bởi vì ý mình loạn cho nên mới có buồn phiền, có nóng giận. Còn ý mình định đó thì đâu có những cái ý tưởng đó. Thành ra niệm Phật với em, niệm Phật và biết niệm Phật đúng thì vẫn là giác ngộ như thiền, như Kinh Di Đà đó. Nhất nhật, nhị nhật, tam nhật, tứ nhật, lục nhật, thất nhật, nhất tâm bất loạn thì Phật Di Đà thánh chúng hiện tiền. Đó là cái diệu chỉ đó. Thật ra khi mà cái người mà nhất tâm bất loạn rồi, có gì đâu mà Phật Di Đà, thì tự tánh của mình là Phật Di Đà. Đó là xa ra những cái diệu chỉ của kinh chúng ta, những cái đọc kinh không hiểu mà niệm Phật về mà được cái chỗ mà chúng ta bất lộ là mình biết thiền không có khác. Thôi thật giờ đó thì sao tiếp, thôi mời tất cả các phái hữu nguyện